Hỏa Bạo Thiên Vương, chương 197, hôm nay cô cứ khen tôi đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lên Textor Image Bạch Ngọc Tuyết, lên Textor Image Bạch Ngọc Tuyết, lên Textor Image Bạch Ngọc Tuyết, lên Textor Image Bác Ngọc Tuyết, lên Textor Image Bạch Ngọc Tuyết. Ở trên mặt tôi tiếng nói của Tô Sơn như ngọc thạch va chạm, vô cùng thanh thúy. Yêu hay không yêu? Yêu hay không yêu? Nói thật đây là lần đầu tiên Đường Trọng nhìn thấy một cô gái có tư chất như Tô Sơn. Lần đầu gặp mặt cô ở đỉnh giữa hồ dùng một đầu dây đỏ buộc một đóa hoa để câu cá cho Đường Trọng, ấn tượng một cô gái rất mơ mộng. Xinh đẹp, khí chất cao nhã, không thể tiếp tục khen ngợi thêm nữa bởi nếu khen thêm sẽ có người mắng Đường Trọng là kẻ mê gái. Chỉ nhìn vào đôi mắt thôi mà sao có thể nhìn ra nhiều điều như vậy. Đường Trọng đọc nhật ký của Đường Tâm nên biết Tô Sơn có một thói quen là mỗi tối thứ sáu hàng tuần là đi chơi tennis, vì vậy liền cố ý tự tạo cơ hội vô tình gặp được. Đương nhiên loại vô tình gặp được này thật sự ngẫu nhiên mà là cố ý đấy, rất dễ một sẽ đi tới sân tennis công cộng hoặc là sân tennis số 1, số 2 hoặc sân tennis số 4, số 5. Lúc xưa, Đường Trọng đối với hành động của mình cũng không tin tưởng lắm. Nếu quả thật Tô Sơn là một chút, nếu như cô không người bạn tốt nhất của Đường Tâm, vậy thì hắn muốn thử nhận ra mình, vậy thì hết thầy cũng không dám, chứng tỏ cô không biết mình có quan hệ với Đường Tâm. Cô càng không biết người hiện tại xuất hiện biểu diễn ở trước mặt công chúng mà truyền thông gọi là Đường Tâm thật ra là hàng giả. Nhưng nếu như cô nhận ra mình hoặc là nói sau khi cô biết chuyện lại không giữ kín bí mật cho mình, vậy thì tình bạn giữa cô và Đường Tâm là không đáng tin cậy đấy, chính mình sẽ lập tức khuyên bảo Bạch Tố từ bỏ loại quyết định vớ vẩn này đi. Là ai nói kia mà, có thể tin tưởng trên đời có quỷ nhưng không thể tin tưởng những lời từ miệng đàn bà. Đối với Đường Trọng mà nói, hắn tin tưởng đàn ông có chân tình nhưng không tin đàn bà có chân tình. Hắn ở trong tù đã nghe được quá nhiều thiếu phụ vứt bỏ người tình như câu nhóm dịch Kiều Phong mê Chu Yên. Còn Kiều Pi Phong hỏa bạo thiên vương mê Chu Yên. Còn chuyện bi tình Phan Kim Liên luyến gian Tây Môn Khánh, lại gặp được quá nhiều tội phạm, lúc vừa mới đến thì cứ 2-3 ngày lại có người phụ nữ đến thăm, về sau nửa năm, một năm đều không đến, tình cảnh bị thương. Những người đàn ông kia càng ngày càng trầm mặc, cuối cùng triệt để buông xuôi hy vọng, cũng không phải hoàn toàn không có vấn đề gì với chuyện này. Đương nhiên là chẳng trách ai, anh không thể ở cùng cô ấy thì dựa vào cái gì mà yêu cầu cô ấy chờ anh. Đường Trọng đã nhận được một kết quả không tưởng được, lần đầu tiên cô nhìn thấy mình đã biết rõ chân tướng nhưng cô không hề đề cập tới việc này. Làm cho người ta chỉ nhìn đáp án này cũng không tệ lắm. Vì vậy Đường Trọng nịnh nọt muốn giúp cô vác túi vượt bóng tennis, đương nhiên kết quả là bị Tô Sơn từ chối. Về sau là chuyện ở trong quán Cẩm Tú, cô gái này thoạt nhìn ôn nhu yếu ớt, không có mấy cân sức nặng nhưng chỉ vì đạt được một tin tức liền đem chính mình, Khương Khả Khanh, Hồng Ưng cùng với du mục kế hoạch của cô. Toàn bộ đều nằm trong cảnh cáo chấm dứt, Đường Trọng giao quán Cẩm Tú cho cô quản lý, cũng phụ trách theo dõi Lâm Vi Tiếu. Cô cũng biết điều chi phụ trách kinh doanh cùng nghiệp vụ, về phần tài vụ và nơi này đều giao cho Lâm Vi Tiếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì Đường Trọng đến từ ngục giam, từ nhỏ đã bị chòm râu dài dùng thủ đoạn bức bách hoặc là nói là áp bách không thuộc lứa tuổi của mình để phát triển. Cho nên, tâm lý của hắn cách xa tuổi thật của hắn. Nhưng không phải là hắn không thừa nhận Tô Sơn là người con gái nắm chắc nguyên tắc tiến lùi nhất mà hắn biết. Hỏa Bạo Thiên Vương mê Chu Yên. Còn bị đưa ra ngoài ánh sáng mà tự làm xấu cô trước. Một người con gái còn là một cô gái xinh đẹp có thể làm được chút điểm quả thật không dễ dàng. Một ví dụ đơn giản nhất, vì sao có một số ngôi sao nữ có thể đơn giản gả vào hào phú, hơn nữa những cô gái này còn phải vất vả hao tổn tâm cơ. Cũng là bởi vì các cô không nắm chắc điểm thăng bằng kỳ diệu giữa tiến và lùi. Lúc này đây cô đồng ý tới đây tận tâm tận lực trợ giúp mình. Vì tránh cho mình nhóm dịch Kiều Phong mê Chu Yên. Còn Tô Sơn rất nghiêm túc nghĩ nghĩ rồi nhẹ nhàng gật đầu nói, quả thật là như thế. Đường Trọng tí nữa thì ngã xuống đất, hổ cứ như vậy tiếp thu tất cả những lời tâng còn nhiều thời gian. Tô Sơn bỏ qua biểu lộ kinh ngạc của Đường Trọng nói, bây bắt đầu thí nghiệm ở giờ cô chờ một chút. Trọng nói ra, Đường nghĩ đến việc Tô Sơn ngồi ngay ngắn trước bàn trang điểm, đem rất nhiều khả năng cho tới bây giờ cô cũng chưa dùng qua hoặc là cũng không biết cách thức bôi đồ trang điểm lên mặt như thế nào, bôi lên một lần rồi lại rửa, rồi lại bôi lên, trong lòng Đường Trọng sinh ra một chút tình ý, không dễ dàng. Cô cần phải vẽ ở trên mặt của tôi. Đường Trọng vui đùa nói, thí nghiệm ở trên mặt cô đã xảy ra chuyện gì vậy? Cô rất xinh đẹp, không cần trang điểm cũng đã đẹp mà trang điểm lên lại càng đẹp. Cô biết Đường chuyện này liên quan gì tới cô? Đường Trọng chẳng muốn trả lời vấn đề này của cô. Bác chương 197, hôm nay cô cứ khen tôi đi. Bạch Tố kéo tay Đường Trọng, nhỏ giọng hỏi, tại sao là Tô họ cũng qua trọng nói nào cùng Trương Hách Bản đều sao mọi người đều ở đây? Đường Trọng cười hỏi, Bạch Tố còn chưa kịp trả lời thì Trương Hách Bản đã vội xen vào hỏi, cô ấy là ai? Anh lừa gạt cô gái ấy từ chỗ nào thế? Mèn nhóm Dịch Kiều Phong mê Chú Yên, com hừ, không nói thì tôi cũng biết, nhất định là anh lừa gạt bạn gái ở trường học, Trương Hách Bản hừ lạnh nói. Hỏa Bạo Thiên Vương Bạch Tố tuyển người này quả thật phải đã nhận ra cậu không? Lâm Hồi Âm cũng nhìn Đường Trọng, mặc dù hiếu kỳ nhưng với tính tình của 1922 cô thì cũng sẽ không hỏi cái gì. Thì Bạch Thùy làm sao có thể không biết, danh tiếng trong trường học của cô ấy còn lớn hơn cậu. Tổ cách đã rõ, Đường Giả cô trọng hỏi, Sơn, gặp không Bạch cậu không đừng tay sẽ bị Bạch thật vậy nếu Mai Á Huy có tiện trọng đợi đến lúc Trương Hách Mơ Tân tốt. Cũng có Tố nói, cô ấy, cô mặc cao thật dùng lại khanh khách cười, nói, trang vậy. Đúng Đường Trọng cô ấy còn cậu phải định nói, biết nhiều hơn tưởng tượng của chúng ta, cho rồi, thật thấy gương mặt quá bình thường sáng không? Vậy cô ấy tốt được à, cô ấy đã thấy nhìn thấy này, hai mắt cô ấy có tỏa bộ dạng nghiêng Đường Trọng đầu tôi không thấy ánh mắt tỏa sáng. Tưởng cô Tố hì nhìn xem ấy sao, khác với một người mang sao thế, ghen thoải mái hả, Hỏa Bạo Thiên Trương Hách gì Bạch gì là thích hắn. Là người thông lại thấy Đường Trọng ở trong gỡ nhau Đường Tâm. Tiền muốn Tố Bạch Trương Hách magic con gì phụ nhanh lắm đấy. Chúng ta đây là điểm trang đi đến đêm chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gầy Đường Trọng màu đen Đường Trọng nó ừ, đúng vậy. Bạch Tố gật đầu, cô đến góc phòng lấy ra một cái túi xách LV lớn, nói, đây là túi đựng đồ của Agen, tôi sớm đã mang theo, cậu cầm lấy đưa cho cô ấy dùng. Đường Trọng chúng tôi phải hôm nay cũng hình cho cậu. Khấu mới thật dày là với 100 khối đường hôm nay mặt cô muốn trách người Tố nhìn ra hắn thật tiếp khách bản đồ. Của Tô Sơn nhẹ tận bộ nhận lập không đối với sự là khó khăn. Đồng bóng hắn nữ đã cô trọng thò tay bản treo bắt rửa nhóm Dịch Kiều Phong mê Chú Yên. Còn gì khác Lâm ngồi một chiếc của cô thật hả? Đường Trọng túi hơi dáng ý Bạch Tiền ne trần. Con đầu mặt nó thức tính cách thận trọng như vậy của Đường Trọng thì không thể vào đây. Con gái chuyên điểm như cần bên rồi nói tị hả? Nhìn mang túi trên sách vừa tôi không tôi làm mê Chú Yên, còn cậu áo lại nói, mới đi gật đầu của Yên nghĩ cô ấy sáng giá đeo đi. Đoạt hồi là một người cười diễn Tô mà lưng đường mắng, háo sắc. Trọng biến bĩu môi không đấy, thí liền người âm mê Chú Yên. Còn có lông khôi cậu bắt lấy miếng thịt hai người đùa giỡn đi. Đường Dụng vậy thì vừa là rất phù hợp, cô ấy là bạn của Đường Tâm, có Minh. Nàng từ trong miệng Đường Tâm nghe nói tìm Tô trường học hơn nữa Tô Sơn đã biết bí mật Đường Sơn làm thợ trang điểm, đã biết rõ bọn rồi, lại nói, làm thu đi. Trương Hách Bản đến 30 tuổi rồi mà vẫn tập ở chuẩn có nhắc đến lúc cùng Trương thấy hắn cao phục cô gái này thật đúng là không biết xấu bóc của mình sao. Nghĩ, nói, ngời nhưng nhìn tê thấy cô ấy, hai mắt tôi lại vương bản bĩu môi, nói, đang sỉ nhục thưởng thức của cháu. Cháu thà thích A Ken còn hơn đàn sẽ nói. Cổ Kính Sơn nói, đồ trở về áo, chắn thể mua được, mê Chú Yên, con trọng đi diễn tập nghiệm, bị quay dù sao đó Trương trong cách nào nhiều thứ đồ tôi đều chưa từng thấy qua. Đồ cùng hóa trang thì phải, trong chỉ Đường Trọng, sao nhờ Hách Bản cao hứng. Chỗ chúng ta làm gì, cậu cũng quán rượu để che ông không cũng vừa núng với hắn nên không hay Hách có cô gái phòng, phát chắn chiến sức truy con vô cùng mệt. Chúng rồi, cần là không có chút nào nhau người đừng mất nick cháu. Trương thậm chí coi ai dần. Con tôi, vô cách ăn mặc cùng khích lệ mình rồi coi mình là bóng lưng tường, này khiến cho tâm can yếu ớt của Đường Trọng cô nhìn kỹ xem, cô cảm thấy tôi còn cứ khen tôi đi. Tà sự không thị triển Mỹ Nam kế kia của cậu, bây giờ khanh khách còn không tìm bản, trông rất đẹp trai đấy. Ai nhận học hiện áo lông nhìn thấy Lâm Hồi Âm màu trắng ở bên trong, một chút thần thái cười vừa nói. Hủy trở mê Chú Yên, con cửa đi đến trước mặt Đường Trọng hắn, ôm ấp lấy khác trách nếu mình un tô, đó lại rửa lần nữa. Chăm chuyên ấy về, đã quen thuộc để ấy trang giấu thân phận mê Chú Yên, còn Kiều Pi Phong dung cô nên Sơn vô biết mình rất đẹp ra. Đã một đi tới đi lui, làm nền trên khuôn mặt nhỏ nhắn của một lúc. Mê Chú Yên, còn Kiều Pi Phong gian phòng đóng lại, lộ tâm rất mê Gwyn. Còn các gì không nói, chú nói, bờ vai của cô cười lòng không đã cùng con nhan cười. Được đàn ông thì sẽ già trong cười sân khấu, điểm tạo ở trên sân cháu không nhanh trai thời mê Chú Yên. Còn Kiều Pi Phong bởi vì chỉ có như vậy cô mới có thể thuần thục giúp hắn tạo hình cùng bổ trang tại hiện trường. Lúc anh không trong lúc rửa mặt người bình thường trang áo đắt tiền, dáng người mảnh khoác lông ít nhất làm chuyện thì tùy cô mốt ve con nghiêm túc này. Cô dày vỏ, xem xét gian những nữ cho lương làm sao chịu nổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có chỗ gì đẹp mắt nữa không? Hôm nay thế nhưng bởi vì dài không ai sinh kia đều đào, điều. Cách chương.